Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1854, chương 1854, khắc phục hậu quả chuyện. Tỳ Nam Ma Vương, Tuần Tịch Lão Tổ trong tay đột ngột xuất hiện một con óng ánh long lanh bình thủy tinh. Bên trong chứa đựng một giọt hơi xanh lên sền sệt chất lỏng. Chỉ là liếc mắt nhìn, đều khiến lòng người khoáng thần di. Bình thủy tinh là so với bạch ngọc bình tốt hơn chứa đựng lọ chứa. Có thể trình độ lớn nhất lính bảo an địa phương hộ trong bình bảo dược dược lực. Thế nhưng bây giờ cách này một con bình thủy tinh, Hứa Dương đẳng nhân vẫn như cũ có thể ngửi được một tia thấm ruột thấm gan nhàn nhạt mùi thơm. Nguyên bản có chút mệt mỏi thân thể, tinh lực đều ở khôi phục nhanh chóng. Điều này nói rõ, một giọt này vạn tái không thanh nhũ dược lực đã nồng nặc đến làm người trình độ khó có thể tin. Mặc dù có bình thủy tinh phong kín, tản ra mà ra dược lực khí tức, đều có loại này kinh người hiệu quả. Không hổ là trong truyền thuyết tiên phẩm A, ta sống 1,6005, vẫn là lần thứ nhất kiến thức. Kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc cha cha than thở, đoạt thiên tạo hóa gặp thiên đố. Loại này tiên phẩm, không phải người bình thường có khả năng tiêu thụ. Cũng chỉ có Hứa Dương tông chủ như vậy phúc duyên thâm hậu tuổi trẻ tuấn kiệt, mới có loại này phúc lộc hưởng dụng. Thái học viện chủ Khổng Huy chân nhân vuốt râu nói. Tuần Tịch lão tổ cười ha ha, đem chứa đựng vạn tái không thanh nhũ bình thủy tinh trực tiếp đưa cho Hứa Dương. Ngươi tuổi thọ chỉ còn lại có hơn 3 năm, vẫn là mau nhanh đem một giọt này tiên phẩm luyện hóa. Thật khôi phục ngươi vốn là tuổi thọ đi. Tuần Tịch lão tổ ân cần nhắc nhở, nhớ kỹ, sau đó không thể tùy ý triển khai loại kia hy sinh tính mạng bản nguyên. Người trẻ tuổi, con đường còn rất dài, có lúc không cần phải đi liều mạng, lùi một bước là vì bảo tồn thực lực, càng tốt mà đánh bại kẻ địch. Hứa Dương gãi gãi đầu, lúng túng nở nụ cười. Tuần Tịch lão tổ là lão thành khuyên giới nói như vậy. Phải có nghe, tiếp nhận con kia bình thủy tinh. Hứa Dương lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút biến hóa. Làm sao vậy? Lẽ nào cùng cái kia tiên sứ đối đầu một chiêu, để lại ám thương? Tuần Tịch lão tổ là nhất thân thiết. Không, ta có một loại cảm giác, tựa hồ ta lượt thiên kiếp thứ 6 sắp tới. Hứa Dương nhìn một chút thiên không, mỉm cười nói, hí, người 4, 5 hai tầng chồng chất thiên kiếp, ở hơn một năm trước vừa vượt qua, làm sao lượt thiên kiếp thứ 6 tới nhanh như vậy? Này không phù hợp lẽ thường a. Bàn Long viện chủ Thạch Cơ chân nhân nói rằng, không sai, theo đạo lý nói, vượt qua một lần thiên kiếp sau khi, lần sau thiên kiếp sẽ có dài nhất 200 năm bước đệm ký. Hiện tại mới qua 1 năm 4 tháng. Khổng Huy chân nhân cũng rất nghi hoặc. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta công pháp tu luyện có chút đặc thù, chỉ cần đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ được rồi, sẽ có thiên kiếp cảm ứng được đến. Vừa cùng Trác Minh tiên nhân quyết đấu, Hứa Dương quan sát Trác Minh tiên nhân vượt giới công kích thủ đoạn, đối với không gian pháp tắc có cấp độ càng sâu lĩnh ngộ. Điều này làm cho hắn trực tiếp chạm tới lượt thiên kiếp thứ 6 ngưỡng cửa. Bình thường loại cảm ứng này đến sau khi, Hứa Dương như thế nào đi nữa kéo dài, cũng rất khó kéo dài qua nửa năm thời gian. Thiên kiếp nhất định sẽ đến. Đương nhiên, Hứa Dương sẽ không đem này lượt thiên kiếp thứ 6 kéo dài đến thời khắc cuối cùng. Hắn và bình thường thế tôn không giống, đối với độ kiếp có rất lớn nắm, khát vọng thiên kiếp đến, nâng lên thực lực của chính mình. Tuần Tịch lão tổ gật đầu nói, như vậy cũng tốt, người sau khi trở về, lập tức bế quan luyện hóa một giọt này vạn tái không thanh nhũ. Sau đó chuẩn bị độ kiếp công việc, càn quét Trung Châu nhiệm vụ, liền giao cho chúng ta này người đời trước đến phụ trách đi. Hứa Dương trong lòng còn nhớ hai chuyện, mở miệng nói rằng, Tuần Tịch lão tổ, ta còn có hai việc muốn xin nhờ ngươi. Nói đi. Cái thứ nhất chính là liên quan với thiên tộc. Tại thiên tộc bí cảnh bên trong, có ta một cố nhân, tên là Thiên Vũ Hoa, chính là cái chuyển sinh thế tôn cường giả. Người này bởi vì không đồng ý thiên tộc phản bội nhân tộc liên minh hành vi, vì lẽ đó bị nhốt lên. Hy vọng lão tổ ở càn quét thiên tộc bí cảnh thời điểm có thể đưa nàng cứu ra. Thiên Vũ Hoa, ta có chút ấn tượng, nàng cũng là một bất thế gia thiên tài. Chỉ có điều ở mấy trăm năm trước, đi nhầm vào một chỗ bí địa, thân thể nhận lấy hủ hủ chi độc, không có thuốc nào chữa được. Ta còn tưởng rằng, nàng chết đi như thế, không nghĩ tới lại vẫn có thể chết mà phục sinh. Bàn Long Viện chủ Thạch Cơ chân nhân nói rằng, Hứa Dương trong lòng biết, Thiên Vũ Hoa loại này chuyển sinh thủ đoạn, hẳn là thiên mục tộc một số cấm kỵ thần thông, một loại tu huyền giả, nhất định là không cách nào làm được. Có điều, Hứa Dương vẫn chưa nói rõ, chuyện này không thành vấn đề. Còn gì nữa không? Tuần Tịch lão tổ tiếp tục hỏi. Chuyện thứ hai, chính là liên quan với Bạch Liên Phủ vấn đề. Hứa Dương dừng một chút, hỏi, Tuần Tịch lão tổ, ngài tính xử trí như thế nào Bạch Liên Phủ? Ở 10 vạn năm trước, Huyền Thiên Thượng Đế triển khai huyết mạch bí thuật, vì là Bạch Liên Phủ quần hồ che lấp thân phận, làm cho các nàng có thể lấy thập đại tông phái một trong thân phận ở nhân tộc thế giới sinh tồn. Hiện nay man hoang chư tộc trở về, Bạch Liên Phủ thiên hồ tộc thân phận cũng sẽ không lại là bí mật. Ung Hoàng nói rằng, Bạch Liên Phủ chính là man hoang chư tộc một nhánh, không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường. Phải đem các nàng nhổ tận gốc, để Bạch Liên Phủ ở thập đại tông phái bên trong triệt để xóa tên. Hắn chính là hoàng đế thân, sát phạt quả đoạn chính là chuyện thường. Không thích hợp, Bạch Liên Phủ mặc dù là thiên hồ tộc, nhưng bất kể là 10 vạn năm trước, vẫn là hiện tại, các nàng đều nằm ở trung lập lập trường, cũng không có ngã về man hoang chư tộc. Được cái kia giết chóc nhân tộc cử chỉ, đem cùng man hoang chư tộc đồng dạng đối xử, hơi bị quá mức nghiêm khắc. Khổng Huy chân nhân phản đối nói. Tuần Tịch lão tổ khẽ gật đầu, nói rằng, Bạch Liên Phủ không thích hợp khinh động. Căn cứ ở tinh không chiến trường bên trong, lan truyền mà đến cuối cùng tin tức, Bạch Liên Phủ thánh nhân Sa Tổ vẫn chưa như tiên minh chư thánh bình thường phản bội nhân tộc, trái lại đứng ở Cổ Hồng lão tổ một phương, cật lực đối kháng man hoang chư thánh vây công. Có chuyện như vậy, xem ở Sa Tổ trên, Bạch Liên Phủ vẫn không thể khinh động a. Nghe được Tuần Tịch lão tổ, các vị tám kiếp thế tôn đều cấp tốc thống nhất nhận thức. Đương nhiên, đối với Tuần Tịch lão tổ trong miệng Cổ Hồng lão tổ, những này tám kiếp tông chủ từ lâu biết được xác thực thân phận, cũng không có biểu thị ra kinh ngạc. Hứa Dương lắc lắc đầu nói rằng, các vị chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Bạch Liên Phủ chính là thiên hồ tộc, các nàng bản thân cũng không thánh nhân tồn tại. Vị kia Sa Tổ hẳn là đã từng đi theo Huyền Thiên Thượng Đế. Sau đó, Huyền Thiên Thượng Đế không yên lòng Bạch Liên Phủ, mới mệnh Sa Tổ tọa trấn Bạch Liên Phủ, trấn áp những ngày qua hồ tộc người, làm cho các nàng không được có dị động. Trải qua Hứa Dương phân trần này một bí ẩn, mọi người đều là bừng tỉnh. Hứa Dương tiếp tục nói, Bạch Liên Phủ bản thân khuynh hướng, kỳ thực vẫn là càng nghiêng về man hoang chư tộc. Chỉ có điều bộ tộc này quân hy vọng nhất làm chính là đi theo người thắng. Ở nhân tộc cùng man hoang chư tộc không có phân ra thắng bại trước, các nàng không muốn dễ dàng đặt cược mà thôi. Vì lẽ đó, đối xử bộ tộc này quân hay là muốn cẩn thận đề phòng. Chỉ có điều nể tình các nàng ở Trung Châu nhân tộc nguy nan thời khắc vẫn chưa bỏ đá xuống giếng, chúng ta sẽ không có cần phải vây công các nàng bí cảnh. Khổng Huy chân nhân đầu tiên gật đầu. Hứa Dương lời giải thích cùng hắn ý nghĩ giống như đúc. Ngoài hắn ra thế tôn tông chủ cũng dồn dập gật đầu tỏ thái độ đồng ý. Trong lúc bất chi bất giác, Đế Tông đã chân chính thành nhân tộc liên minh lão đại ca. Hứa Dương cái này Đế Tông chi chủ, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Không có người nào bởi vì hắn tư lịch cùng cảnh giới mà xem nhẹ hắn. Cùng Trác Minh tiên nhân đối kháng một đòn, Hứa Dương thể hiện ra thực lực, cũng chứng minh chính mình. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Tuần Tịch lão tổ, Cổ Hồng lão tổ hai vị này cấp thánh tồn tại. Đặc biệt là Cổ Hồng lão tổ, tu vi ép thẳng tới thánh đế. Chỉ cần hai vị này thánh nhân chưa từng ngã xuống, Đế Tông tương lai cường thịnh là có thể dự kiến. Được, đón lấy Hứa Dương ngươi trở về Đế Tông bí cảnh bế quan. Lão Phu xuất lĩnh các vị tông chủ, thương lượng một chút Trung Châu khắc phục hậu quả vấn đề. Tuần Tịch lão tổ nói, lần này Trung Châu đại chiến, Tiên Minh cùng Man Hoang chư tộc trong lúc đó, xuất hiện một tia không cạn vết rách, đặc biệt là Hứa Dương suy đoán, cơ hồ là trực tiếp đem Tiên Minh cùng Man Hoang chư tộc đẩy lên phía đối lập trên. Dù sao đối với Man Hoang chư tộc tới nói, nếu như Tiên Minh sau lưng Trường Thanh Tiên chủ mục đích là triệt để hủy diệt Thiên Huyền thế giới, bọn họ cùng nhân tộc chinh chiến cũng đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi, bây giờ Tiên Minh thủ lĩnh, Lục Húc chân nhân bị tóm, còn lại mấy người chạy tứ tán, toàn bộ Tiên Minh lực lượng phản kháng rất là suy yếu, không khách khí chút nào nói, chỉ dựa vào Tuần Tịch lão tổ một người liền đủ để trấn áp Tiên Minh còn lại tam đại cường giả. Cũng chỉ có Tiên Minh, Bồng Lai Tiên Tông, Man Hoang chư tộc chung sức hợp tác, mới có thể chống lại ngụ ở Tuần Tịch lão tổ công kích. Thế nhưng trải qua Trác Minh tiên nhân chuyện này, bọn họ đã rất khó lần thứ hai liên hiệp. Huống hồ coi như bọn họ liên thủ, Kiếm Phủ chi chủ, Ung Hoàng cùng với Chính Khí Minh tam tông chủ, cũng không phải ngồi không. Hứa Dương yên lòng trở lại Đế Tông bí cảnh Tiêm Tu động phủ bên trong, kiểm tra tự thân trạng thái. Lần này bế quan, hắn dự định luyện hóa tiên phẩm Vạn Tái Không Thanh Nhũ, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất, sau đó độ lượt thiên kiếp thứ 6. Hứa Dương rất muốn đi thiên tộc bí cảnh, đi Bạch Liên phủ bí cảnh, đem Thiên Vụ Hoa, Thái Ly hai người này tiếp đón trở về. Người trước là của hắn kiếp trước vợ, người sau là hắn đời này hồng nhan, đều rất trọng yếu. Thế nhưng, Hứa Dương lượt thiên kiếp thứ 6 đã kéo không được bao lâu, để cho thời gian của hắn quá ít. Vì lẽ đó, hai chuyện này nhất định phải áp sau. Ngược lại hắn đã giao phó quá Tuần Tịch lão tổ, nói vậy Tuần Tịch lão tổ sẽ không ngộ thương hai người này. Khoanh chân ngồi ở Chí Tôn Thần Đỉnh bên cạnh, Hứa Dương quan sát bên trong thân thể bên dưới, đầu tiên mở ra tiểu thế giới, kiểm tra cái kia một con bị chấn phong lên quái vật khổng lồ, Ti Nam Ma Vương Nguyên Thần. Tiểu thế giới mở ra, Hứa Dương tâm thần hóa thân tiến vào bên trong, một chút liền nhìn thấy bị hồn tinh trụ trời vững vàng trấn áp lại Ti Nam Ma Vương Nguyên Thần. Ti Nam Ma Vương Nguyên Thần bây giờ là chiều cao trượng 2, mặt xanh nanh vàng dáng dấp, nó nằm phục trên đất, hồn tinh trụ trời đè lại thân thể của hắn, chỉ còn lại có một viên đầu lộ ở bên ngoài. Chu vi, từng đạo tiểu thế giới lực lượng hình thành dây khóa, càng là đem Ti Nam Ma Vương Nguyên Thần vững vàng trói buộc. Từng luồng ám cực thiên uy, không ngừng lưu truyền, đánh hút luyện hóa Ti Nam Ma Vương Nguyên Thần. Quá trình này, không chỉ có sẽ lớn mạnh Hứa Dương bản thân tâm thần lực lượng, còn có thể để Hứa Dương tùy theo được một phần Ti Nam Ma Vương ký ức. Liên quan với Ti Nam Ma Vương kế hoạch, chính là từ nó trong ký ức lấy ra biết được. Hứa Dương cũng bởi vậy thiết kế cái trò này kế trong kế, khiến loài người liên minh có thể đại thắng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.